Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 401, quật cường lại cô gái đáng thương. Góc truyện audio.com. An Lương đi tới góc nơi trường điều bàn. Hắn ngồi vào Bạch Nguyệt đối diện. Bạch Nguyệt đã cúi đầu. Ngốc dùng tay trái lấy cơm. Nàng chỉ điểm một phần cải trắng, một phần cơm tẻ, cùng với một bát miễn phí đậu nha thang. Cải trắng là dầu cặn bã sao. Nhưng toán làm thức ăn chay giá cả. Chỉ cần 5 xu, hơn nữa 5 xu cơm. Cùng với miễn phí đậu nha thang. Bữa cơm này chỉ cần một khối tiền. An Lương sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống nhìn một chút Bạch Nguyệt tình huống. Bạch Nguyệt, tuổi tác, 18, thân cao, 155cm, thể trọng, 37,9kg, nhan chỉ, 74, vóc người, 59, đặc thù, 80, hảo cảm, 62. Người này ở nhân tế quan hệ quét hình hệ thống bên trong đánh giá là toàn diện giảm xuống. Đầu tiên thể trọng từ 39kg giảm xuống đến 37,9kg, nhan chỉ giảm xuống 1 điểm, vóc người giảm xuống 1 điểm, đặc thù giảm xuống 1 điểm. Xem ra là khỏe mạnh tình huống ảnh hưởng sở hữu thuộc tính. Làm sao làm? An Lương dò hỏi. Bạch Nguyệt không nói gì. Nàng liền cúi đầu, yên lặng dùng tay trái ngốc ăn cơm. Ta hỏi ngươi làm sao làm? An Lương tăng cao âm lượng. Chu Vi tới gần bạn học liếc mắt nhìn. Phát hiện là An Lương sau khi. Liền không có quản việc không đâu. Thiên Phủ Kinh tế Học viện học sinh. Người nào không biết An Lương là đại lão. Không chỉ có tiền, thủ đoạn còn đặc biệt lợi hại. Loại này đại lão không trêu chọc nổi. Dù cho An Lương tăng cao âm lượng, Bạch Nguyệt vẫn không hề trả lời. Nàng vẫn là yên lặng cúi đầu dùng tay trái bổn vù vù ăn cơm. Phảng phất không có nghe thấy An Lương dò hỏi. An Lương không có tiếp tục dò hỏi. Chờ đợi Thẩm Thế Chung ba người bưng hơn 10 món ăn tới được thời điểm. An Lương trực tiếp cho Bạch Nguyệt đĩa rau. Từ cà chua xào trứng đến ớt xanh bẩm. Thuận tiện đem một chung trứng hấp đẩy lên Bạch Nguyệt trước mặt. Ăn, An Lương nói đơn giản. Bạch Nguyệt cũng không có từ chối. Hoặc là nói nàng thân thể bản năng chiến thắng nàng từ chối. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Yên lặng bắt đầu ăn trứng hấp. Thân sĩ, ngươi hỏi một chút nàng bạn cùng phòng. Nhìn là tình huống thế nào? An Lương dò hỏi. Ừ, Thẩm Thế Chung lập tức ở WeChat trên dò hỏi Đinh Thải Vân cùng Miêu Tuệ Oánh. Bạch Nguyệt nghe thấy An Lương muốn hỏi tình huống của nàng. Nàng vẫn không có nói chuyện, chỉ là yên lặng ăn trứng hấp. Nàng đã thật nhiều ngày không có ăn qua như vậy bữa trưa. Nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng nàng bản năng ngăn cản nàng. Nàng thực sự là quá cần dinh dưỡng. Cơm tẻ cùng thức ăn chay có thể cung cấp dinh dưỡng sao? Nếu như có thể, nàng thể trọng giảm xuống hơn 2 cân. Mấy phút sau, Thẩm Thế Chung ánh mắt phức tạp đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. Chính ngươi xem, An Lương tiếp quá điện thoại di động kiểm tra lên. Dựa theo Đinh Thải Vân cùng Miêu Tuệ Oánh cung cấp tin tức. Bạch Nguyệt ở lễ quốc khánh 7 ngày trong thời gian ban ngày phát tờ rơi. Đêm muộn đi chuyển phát nhanh phân kiếm. Không ngày không đêm liều mạng. Lễ quốc khánh ngày thứ 7 thời điểm. Bạch Nguyệt ở chuyển phát nhanh phân kiếm lúc. Bởi vì vận chuyển vật nặng, dẫn đến nhuyễn tổ chức bị thương. Do đó để cánh tay phải không cách nào dùng sức. Tuy rằng Đinh Thải Vân cùng Miêu Tuệ Oánh đều là Bạch Nguyệt bạn cùng phòng. Nhưng cũng vẻn vẹn là bạn cùng phòng mà thôi. Bạch Nguyệt quật cường không cần các nàng trợ giúp cùng thương hại. Vì lẽ đó mỗi một lần Bạch Nguyệt đều là một người ăn cơm. Nàng không muốn cùng bạn cùng phòng đồng thời lúc ăn cơm. Bạn cùng phòng đều là muốn giúp nàng đánh món ăn. Tại sao muốn như vậy liều mạng? An Lương đưa điện thoại di động trả lại Thẩm Thế Chung. Hắn dò hỏi Bạch Nguyệt. Cái này tiểu người câm vẫn là không nói lời nào tiết tấu. Trong trường học bộ làm việc ngoài giờ đây. An Lương lại dò hỏi. Lần này Thẩm Thế Chung giúp Bạch Nguyệt trả lời. Trường học làm việc ngoài giờ có thể có vài đồng tiền. Then chốt là còn phải xem hội học sinh mặt mũi. Không chỉ bị khinh bỉ. Một tháng còn chỉ có mấy trăm đồng tiền. Quả thực là bẫy người đây. Lữ Văn Sơn tán thành. Đúng đúng đúng. Lấy thư viện làm việc ngoài giờ tới nói. Mỗi một ngày làm việc không chỉ là đem mỗi một quyển sách trả đến nó nên bày ra vị trí. Còn muốn quét tước toàn bộ thư viện. Cùng với thu dọn giá sách chờ chút. Nghe tới thật giống sự tình không nhiều. Cũng xác thực hẳn là những chuyện này. Nhưng bắt tay vào làm chính là cả ngày công phu. Lữ Văn Sơn thêm vào đảo. Mấu chốt nhất là chỉ có 30 đồng tiền. Đồng thời hội học sinh tôn tử còn muốn trêu chọc. Keng, nhiệm vụ đặc thù. Đây là một cái mặt ngoài mềm yếu. Nội tâm quật cường đáng thương nữ hài. Như ký chủ hợp lý trợ giúp nàng. Đem thu được vui mừng ngoài ý muốn, nhiệm vụ khen thưởng. Đem căn cứ ký chủ cụ thể trợ giúp thủ đoạn. Cuối cùng xác định đối ứng khen thưởng, tình bạn nhắc nhở. Xin mời túc chủ cân nhắc đến đối phương tình huống. Đây là một cái đáng thương. Quật cường, tự ti, lại tràn ngập lòng tự ái nữ hài. An Lương nhìn nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhiệm vụ đặc thù. Cùng với tình bạn nhắc nhở. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù nhân sinh được lời hệ thống không có phát sinh tình bạn nhắc nhở. Hắn cũng biết Bạch Nguyệt tính cách. Nếu không là quật cường tự ti lại tràn ngập lòng tự ái. Dựa vào An Lương đối với nàng đặc biệt. Nàng nên đã sớm hướng về An Lương cầu viện chứ. An Lương phải giúp trợ Bạch Nguyệt. Nhất định phải có đặc biệt kỹ xảo. Bằng không không thể có bất kỳ hiệu quả nào. Tỷ như trực tiếp cho Bạch Nguyệt 1 triệu cái gì. Ngoại trừ để Bạch Nguyệt độ thiện cảm giảm xuống. Còn có cái gì cái khác tác dụng. Người là có lòng. Không phải tất cả mọi người cũng có thể dùng tiền quyết định chỉ cách chương.